Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 211, tìm kiếm bà Vú Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày tiếp theo, Hòa Yến luôn chờ đợi tin tức từ Phúc Vượng, người mà Hứa Gia đã phái đi điều tra tung tích của bà Vú Tần, nhưng không may là vì Hứa Chi Hằng cũng đang tìm kiếm bà, nên việc điều tra của Phúc Vượng diễn ra không thuận lợi. Đồng thời, ngay trong đêm Hòa Yến và Tiêu Giác gặp Phạm Phu Nhân, quả nhiên có người đã đột nhập vào trong mục nhằm diệt khẩu. Nhờ Tiêu Giác đã cảnh báo từ trước, Liêu Đại Nhân đã tăng cường thêm lực lượng canh gác, khiến sát thủ không thể thành công. Tuy nhiên, bọn lính canh không thể bắt được kẻ tấn công, vì hắn đã trốn thoát trong lúc bịt mặt. Dù vậy, Phạm Phu Nhân vẫn tiếp tục trong tình trạng điên loạn. Liêu Đại Nhân không dám tùy tiện dùng hình phạt, và mối liên hệ giữa Phạm Gia với Nha Hoàn đã tự sát vẫn đang trong quá trình điều tra. Vụ án vì thế rơi vào tình trạng bế tắc. Sau sự việc Hòa Yến bị ám sát trong con ngõ, khi binh lính đến, nhiều người dân tò mò đã kéo đến xem. Khi Hòa Yến tiết lộ danh tính của mình, sự việc không thể bị che giấu. Ngày hôm sau, cả kinh thành đều biết rằng vị hôn thê của Tiêu Giác, người được đích thân hoàng đế phong làm Vũ An Hầu, đã bị tấn công ngay giữa ban ngày. May mắn thay, nhờ có võ nghệ cao cường, nàng đã thoát hiểm. Từ đó, dân chúng trong kinh thành ít dám ra ngoài vào ban đêm hơn, sợ rằng sẽ gặp phải bọn cướp lang thang trên phố. Khi mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ, dân chúng trong kinh thành chỉ cho rằng đó là bọn cướp ra tay tại phủ thái tử, những cung nữ xinh đẹp đang chơi đàn và múa hát. Thái tử Quảng Diên đã buông thả mình vào tửu sắc từ lâu. Thái tử Phi, dù phẫn nộ, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết tập trung vào việc chăm sóc bản thân, hy vọng sinh được hoàng tử trưởng, để vị trí của thái tử thêm phần vững chắc. Thế nhưng, điều đáng tiếc là, từ khi bước chân vào phủ thái tử, bụng của thái tử Phi vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Quảng Diên ngày càng bất mãn với nàng và trở nên phóng túng hơn. Đến thời điểm này, trong phủ thái tử, không còn ai có thể kiềm chế được hắn. Hôm nay, thái tử mở tiệc, mời cả tư tướng cùng với Sở Chiêu tham dự. Từ khi phụ hoàng ban hôn, bổn cung chưa kịp chúc mừng Tử Lan. Thái tử cười nhìn Sở Chiêu nói, lần này Tử Lan đạt được nguyện ước, cùng tư tướng kết thông gia, quả là một việc vui mừng lớn. Chúc mừng ngươi, dứt lời, hắn giơ chén rượu lên chúc mừng. Sở Chiêu vội nâng chén trước mặt, khẽ nói lời cảm tạ, cùng thái tử uống cạn chén rượu. Giờ đây, Tiêu Hoài Cần đã trở về kinh thành. Thái tử thở dài, sứ thần của nước U Thác sắp vào kinh, Tiêu Hoài Cần chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn việc thiết lập thương điếm tại Đại Ngụy. Tuy nhiên, trong triều đình đa số đều là người của ta, bổn cung cũng không quá lo lắng. Nói đến đây, trong mắt thái tử thoáng qua vẻ độc ác. Bổn cung chỉ lo lắng về tứ đệ, nếu Tiêu Hoài Cần đầu quân cho tứ đệ, dù Quảng Sóc trong triều không có nhiều quan hệ như Quảng Diên, và gia tộc của Lan Quý Phi cũng không mạnh như gia tộc của Trương Hoàng Hậu, nhưng y lại có một lợi thế mà bọn họ không có: sự yêu thương của Văn Tuyên Đế. Hoàng đế Văn Tuyên rất yêu thương Quảng Sóc, và trong triều có không ít quan lại ủng hộ bí mật cho tứ hoàng tử Quảng Sóc. Tứ hoàng tử vốn trung lập, không tranh quyền đoạt lợi, điện hạ không cần phải lo lắng. Tư tướng cười nói, thằng nhóc đó không có tài cán gì, nhưng, thái tử híp mắt, nó luôn khiến người khác cảm thấy chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều đình, dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng năng lực và phẩm hạnh của hắn không thể sánh với Quảng Sóc. Ngay cả thuộc hạ của hắn, bao gồm cả lão hồ ly trước mặt, cũng có suy nghĩ tương tự. Ánh mắt của thái tử lướt qua tư tướng và chợt nhớ đến một chuyện thú vị khác. Tử Lan, thái tử đột nhiên nhìn về phía Sở Chiêu, ta nghe nói bên cạnh ngươi có một nha hoàn nhan sắc tuyệt trần, thông minh lanh lợi. Chuyện đó có thật không? Nghe vậy, trong lòng Sở Chiêu như có một gáo nước lạnh đổ xuống, toàn thân lạnh lẽo. Dù vậy, trên mặt hắn vẫn không để lộ chút cảm xúc, kính cẩn trả lời. Đúng là có chuyện đó, đã có một mỹ nhân như vậy, tại sao ta chưa từng thấy ngươi dẫn theo bên mình? Thái tử cười hỏi, nhưng ánh mắt thì không hề có chút ý cười nào. Tại sao ư? Đương nhiên là vì một khi dẫn theo bên người và để thái tử nhìn thấy, thì Ứng Hương sẽ không còn được ở lại Sở gia nữa. Với tính cách của thái tử Quảng Diên, một khi gặp được mỹ nhân, hắn nhất định sẽ bắt về phủ của mình. Sắc đẹp của Ứng Hương chỉ đem lại cho nàng tai họa mà thôi. Nàng ấy tuy có nhan sắc, nhưng lại vụng về, không đủ khéo léo để phục vụ. Vì quá xinh đẹp, ta không tiện mang theo bên mình, nên đã để nàng ở nhà làm công việc quét dọn. Sở Chiêu đáp, thái tử nghe vậy liền cười to. Tử Lan, ngươi đúng là phí phạm của trời. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc. Sau này khi cưới Băng Đình, ngươi phải sửa đổi tính cách đó đi. Nếu không tử tướng đây sẽ không vui đâu. Tử Kính Phủ ngồi bên, chỉ mỉm cười nhấp trà, tựa như không nghe thấy lời lẽ châm biếm của thái tử. Sở Chiêu lúc này tỏ ra hơi bối rối, không biết làm gì. Để nàng ở phủ của ngươi thật là lãng phí, không bằng để nàng đến hầu hạ bổn cung. Thái tử nói như bâng quơ, bổn cung đang cần một nha hoàn nhanh nhẹn, phủ Đông cung không thiếu một phần ăn, ngươi nghĩ sao? Sở Chiêu khựng lại, ngẩng đầu nhìn Quảng Diên, trong sảnh, tiếng đàn bỗng im bặt từ lúc nào, các cung nữ múa hát cũng lặng lẽ lui ra, không gian trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt, như dòng máu đặc quánh với mùi tanh tưởi, mang theo cảm giác khó chịu làm người ta muốn nghẹt thở. Người trẻ tuổi trước mặt có vẻ ngoài anh tuấn, nhưng không biết do ham mê tửu sắc quá độ hay không, dưới mắt đã xuất hiện những quầng thâm rõ rệt. Ánh nhìn của hắn ta luôn mang theo chút gì đó điên loạn và tàn nhẫn, dù miệng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại chỉ có sự khinh miệt cao ngạo. Đó là sự coi thường xuất phát từ sâu trong lòng, sự khinh bỉ mà kẻ đứng trên nhìn xuống loài sâu kiến. Sao thế? Thái tử giả vờ đùa giỡn, Tử Lan không nỡ à? Tử Kính Phủ chỉ chăm chú nhìn chén trà trước mặt, không nói một lời. Sở Chiêu đứng dậy, bước đến trước mặt thái tử, cúi đầu bái lạy. Tử Lan nào dám, nếu Ứng Hương có thể hầu hạ điện hạ, đó là phúc phận của nàng. Chỉ là nha đầu này vụng về, sợ làm phật lòng điện hạ. Nhưng nếu điện hạ có lòng yêu mến, hạ quan sẽ lập tức sai người đưa nàng đến phủ Đông Cung. Thái tử nghe vậy thì cười ha hà, đợi Sở Chiêu quỳ được một lúc mới bước tới, đưa tay nâng hắn dậy, tỏ vẻ hài lòng. Không cần hành lễ như thế, ngươi là người thân cận của bổn cung. Khi người được đưa đến phủ, bổn cung sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Sở Chiêu lại thêm một phen tỏ lòng trung thành, khiến thái tử vô cùng hài lòng, rồi trở lại bàn ngồi ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh, không lộ vẻ bất an, nhưng khi đặt chén xuống, ánh mắt lại vô tình liếc về phía Tử Kính Phủ. Người đàn ông lớn tuổi ấy vẫn giữ gương mặt hiền hậu, ôn hòa, giống hệt biểu cảm của người thầy già đã từng ân cần dạy dỗ hắn từ thuở nhỏ. Sở Chiêu cũng mỉm cười đáp lại, nâng chén mời rượu. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy bàn tay đặt dưới gầm bàn của hắn, đầu ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay, đến mức rỉ máu. Khi về đến phủ Sở gia, trời đã khuya, vừa bước qua cổng phủ, nét mặt tươi cười của Sở Chiêu đã biến mất hoàn toàn. Thường ngày, dù giữ thái độ ôn hòa, điềm tĩnh, ngay cả khi đối diện với người hầu trong phủ, hắn cũng không khác. Nhưng hôm nay, dường như hắn không thể kìm nén được, vừa bước vào cổng phủ, sắc mặt của hắn đã u ám đến mức khiến người hầu không dám đến gần. Ai trong Sở gia cũng biết rằng tứ công tử này không phải người tầm thường. Khi hắn mới được đưa về phủ, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ chẳng sống được bao lâu. Là con ngoài giá thú, mẹ lại là một kỹ nữ thanh lâu, làm sao hắn có thể được phu nhân Sở gia chấp nhận. Những năm tháng trước khi gặp Từ Kính Phủ, Sở Chiêu đã trải qua một thời gian vô cùng khổ cực. Dù có sự bảo hộ của Sở Lâm Phong, nhưng ông ta không phải là người cha quan tâm đến con cái. Vì thế, Sở Chiêu thường xuyên bị người trong phủ bắt nạt, đánh đập. Nhưng Sở Chiêu lại là người rất kiên nhẫn, hắn đã chịu đựng mọi đau khổ, cho đến khi vận may đến với hắn. Sau khi được Từ Kính Phủ chọn làm môn sinh, cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn. Từ đó, Sở Chiêu ngày càng tiến xa, dần dần, ngay cả phu nhân Sở gia cũng không thể đụng tới hắn, còn Sở Lâm Phong lại trở nên kính trọng và nghe theo hắn. Dù vậy, Sở Chiêu vẫn giữ tính cách ôn hòa với người hầu trong phủ, khiến nhiều người thân tín của phu nhân Sở gia cũng dần ngả theo hắn. Một chủ nhân có tiền đồ hơn, lại còn ôn hòa như vậy, ngay cả kẻ ngu ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào. Nhưng hôm nay, tính khí điềm đạm và sự kiên nhẫn của Sở Chiêu dường như đã cạn kiệt. Vừa bước vào sân nhà, từ xa hắn đã thấy ánh đèn lồng quen thuộc đang lung lay trước cửa. Khi Sở Chiêu bước vào, Ứng Hương liền tiến đến. Tứ công tử, Sở Chiêu không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào trong. Nhận thấy vẻ mặt bất thường của Sở Chiêu, Ứng Hương hơi sững sờ, rồi đi theo vào phòng, nhẹ nhàng hỏi. Tứ công tử, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sở Chiêu ngước mắt nhìn người con gái trước mặt, Ứng Hương quả thực rất xinh đẹp, đầy vẻ quyến rũ và duyên dáng, đứng đó trông như một bức tranh sống động. Với nhan sắc này, ngay cả khi vào cung cũng đủ gây ấn tượng. Nếu không phải vì nàng là nha hoàn thân cận của hắn, có lẽ Sở Lâm Phong đã sớm đưa nàng làm thiếp thứ 20 của mình rồi. Thật khó tin rằng cha mẹ của Ứng Hương chỉ là những người bình thường, vậy mà lại sinh ra một cô con gái có nhan sắc khuynh thành như vậy. Lần đầu tiên Sở Chiêu nhìn thấy Ứng Hương là trước cửa một thanh lâu. Cha của nàng, một kẻ mê cờ bạc, đang nắm chặt tay nàng, dùng giọng điệu hạ thấp để thương lượng với tú bà, cố gắng bán con gái mình với giá cao nhất. Mẹ của nàng, một người phụ nữ bụng chừa vượt mặt, đứng bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt, không dám nói gì. Khi đó, Sở Chiêu chỉ mới 9 tuổi, vừa được Từ Kính phủ nhận làm đệ tử không lâu. Phu nhân Sở gia không còn dám ngược đãi hắn một cách trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Hương trạc tuổi hắn, ăn mặc rách rưới, nhưng làn da trắng ngần và gương mặt dù chưa trang điểm vẫn lộ rõ vẻ đẹp tiềm ẩn. Nàng đứng im lặng giữa phố xá ồn ào, và khi Sở Chiêu nhìn qua, nàng cũng ngước mắt nhìn lại hắn. Rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng dường như qua đôi mắt ấy, Sở Chiêu có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và tuyệt vọng sâu thẳm bên trong. Đó là sự chấp nhận số phận một cách cam chịu, không còn sức lực để phản kháng. Trong khoảnh khắc đó, Sở Chiêu nhớ đến Diệp Nhuận Mai. Hắn liền sai người hầu đưa một ít bạc ra mua Ứng Hương, rồi trở về nói với Sở Lâm Phong rằng hắn cần một nha hoàn thân cận. Sở Lâm Phong còn tưởng rằng Sở Chiêu có ý đồ khác, nhưng thay vì tức giận, ông ta lại rất tán thưởng hành động của hắn. Từ đó, Ứng Hương ở lại bên cạnh Sở Chiêu. Những năm qua, Ứng Hương ít nói, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài kiều diễm của nàng là tính cách an tĩnh, thuận thảo. Nàng cũng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, khiến Sở Chiêu thừa hiểu rằng sắc đẹp sẽ dẫn đến tai họa. Ngày tháng hắn có thể che chở cho Ứng Hương, e rằng không còn dài. Có lẽ sự thương cảm trong ánh mắt hắn đã bị Ứng Hương nhận ra, nàng ngẩn ngơ một lúc, rồi mím môi, hỏi. Tứ công tử, chuyện này có liên quan đến nô tỳ sao? Ngày hôm nay ta đến phủ thái tử. Sở Chiêu nói, thái tử đã biết về ngươi. Trong phòng im lặng một lúc, một lát sau, Ứng Hương bình tĩnh nói. Nô tỳ hiểu rồi, lời đáp của nàng nhu mì và dịu dàng, giống như khoảnh khắc năm xưa khi đứng trước cửa thanh lâu, chuẩn bị bị chính cha ruột bán đi. Nàng cũng tự nhiên tiếp nhận số phận của mình, dường như đã đoán trước từ lâu. Sở Chiêu mấp máy môi. Cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ. Xin lỗi, Ứng Hương lại nở nụ cười. Nàng bước đến bàn, như thường lệ rót trà cho Sở Chiêu. Trà đã được đun sẵn trên bếp, đợi hắn trở về là có ngay trà nóng để uống. Trong tiết trời lạnh lẽo như thế này, một chén trà nóng giúp ấm lòng. Nàng đưa tách trà đến bên cạnh Sở Chiêu, nhẹ giọng nói. Theo hầu tứ công tử lâu như vậy, nô tỳ đã mãn nguyện rồi. Sau này nếu nô tỳ không còn ở đây, công tử phải chăm sóc tốt cho bản thân. Sở Chiêu nhận lấy chén trà, không nói lời nào. Ứng Hương quỳ xuống, bấy nhiêu năm qua, được công tử chiếu cố, nô tỳ không có gì báo đáp. Trước lúc đi, xin cúi đầu tạ ơn công tử một cái. Nàng cúi đầu 3 lần trước mặt Sở Chiêu, mỗi lần cúi như ngàn cân đè nặng. Sau lần cúi đầu cuối cùng, nàng cứ cúi người thật lâu, không đứng dậy. Sở Chiêu không ngăn nàng lại, qua một thời gian dài, Ứng Hương đứng lên, hành lễ với hắn. Vậy, nô tỳ xin phép về phòng thu dọn hành lý, công tử bảo trọng. Nói xong, nàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Ứng Hương, Sở Chiêu gọi tên nàng. Ứng Hương dừng bước, quay đầu lại, trong mắt nàng bỗng hiện lên một tia hy vọng. Tia hy vọng ấy rất mơ hồ, nhưng giữa đêm tối lại sáng rực như sao trời. Sở Chiêu tránh ánh mắt của nàng, như không nỡ nhìn nữa. Sau một lúc im lặng, hắn mới thốt ra hai chữ. Bảo trọng, chuyện của nhà họ Sở, Hòa Yến hoàn toàn không hay biết. Những ngày này, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào gia đình họ Hứa. Đồng tiền có thể làm cho ma quỷ sai khiến, dưới sự thúc đẩy của bạc, Phúc Vượng cuối cùng đã tìm ra tung tích của bà Vũ Tần trước thời hạn mấy ngày so với lời hắn nói ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hòa Yến nhận được tin và đến trà quán gần nhà họ Hứa, Phúc Vượng liền tươi cười bước tới, giống như vừa làm được một việc khiến người khác tự hào. không thể chờ đợi để nhận thương. Nhìn thái độ của hắn, Hòa Yến biết rằng chắc chắn đã có được tin tức lớn, trong lòng nàng cũng vui mừng, liền hỏi. Có tin tức rồi sao? Công tử à, Phúc Vượng rất khéo léo, chưa vội nói ngay kết quả, mà trước hết kể lể những khó khăn và nguy hiểm mà hắn đã trải qua trong mấy ngày điều tra, sau đó mới nói. Tiểu nhân đã liều mạng để làm việc này cho người, công tử nhất định phải thương xót. Hòa Yến mỉm cười, lấy đồng bạc cuối cùng trong tay áo đặt lên bàn. Từ đây nàng đã thành một kẻ tay trắng. Tuy nhiên, trước mặt Phúc Vượng, nàng vẫn phải giữ dáng vẻ cao quý. Ngươi giúp ta làm việc, ta nhất định sẽ không để thiếu phần thưởng cho ngươi. Số bạc này chỉ là chút ít, nếu sau này ngươi có thể giúp ta làm thêm nhiều việc nữa, bạc sẽ không bao giờ hết. Phúc Vượng nghe vậy, mắt sáng lên, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn chỉ sợ làm xong vụ này thì người bí ẩn này sẽ biến mất. Bạc đến dễ dàng như vậy, hắn dĩ nhiên muốn làm một vụ làm ăn lâu dài. Ý tứ của người này rõ ràng còn có những việc khác muốn giao cho hắn, điều đó khiến Phúc Vượng càng vui mừng. Về tung tích của bà Vũ Tần, tiểu nhân đã giúp công tử tra ra rồi. Bà Vũ Tần có một người tình, trước đây sống ở thôn Ngưu Gia ngoài thành. Nhưng tiểu nhân lại nghe ngóng được rằng từ sau khi bà ta chạy trốn để tìm người tình này, họ đã không còn sống ở thôn Ngưu Gia nữa. Người tình này họ Ngưu, vốn là một thợ rèn. Ngưu thợ rèn có một người họ hàng sống ở ngọn núi hoang cách thôn khoảng 10 dặm. Ngọn núi đó rất lớn, tìm người không phải chuyện dễ dàng. Nhưng vì họ sống trong núi, nên mỗi tháng vào ngày mùng 10, Ngưu thợ rèn phải xuống núi ra chợ gần đó để mua lương thực và các vật dụng. Hắn cũng làm một số việc khác để kiếm sống. Vào những ngày mua thực phẩm, hắn sẽ mang những vật dụng bằng sắt đã đúc đến một cửa tiệm tên là Xưởng Sắt Sương Mậu để bán. Công tử nếu muốn tìm bà Vũ Tần, có thể đến tiệm Xưởng Sắt Sương Mậu, chờ đến ngày mùng 10 khi Ngưu thợ rèn xuống núi, sẽ tìm được hắn. Chỉ có Ngưu thợ rèn mới biết bà Vũ Tần đang ở đâu. Phúc Vượng cười gian, còn về việc làm thế nào để Ngưu thợ rèn mở miệng, thì tùy công tử định liệu. Những tin tức ngươi nói có thật không? Hòa Yến hỏi, chính xác 100%, tiểu nhân nào dám lừa dối công tử? Phúc Vượng vội đáp, chỉ là hiện tại. Đại thiếu gia cũng đang cho người đi tìm tung tích của bà Vũ Tần. Tiểu nhân đã đi rất nhiều đường mới tra ra được đến đây, đại thiếu gia cũng chưa chắc là không thể tìm ra. Nếu công tử gấp rút, tốt nhất nên nhanh chóng đến tiệm sắt kia. Nếu bị đại thiếu gia nẫng tay trên, hắn không thực sự lo lắng cho người bí ẩn trước mặt, mà là sợ rằng nếu không tìm được bà Vũ Tần, người này sẽ biến mất, và hắn sẽ không còn cơ hội kiếm bạc dễ dàng như vậy nữa. Hòa Yến trong lòng cũng có chút phấn khích. Ban đầu, nàng đến nhà họ Hứa chỉ để tìm chứng cứ, không ngờ lại tìm được người sống. Điều này quả là niềm vui bất ngờ. Việc này ngươi làm rất tốt. Được khen ngợi, Phúc Vượng vui mừng như hoa nở, dường như nhìn thấy bạc trắng lấp lánh đang tràn về phía mình, liền nói. Phục vụ công tử là phúc phần của tiểu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử có gì muốn sai bảo nữa, tiểu nhân chân chạy việc nhanh nhẹn. Nếu có thể giúp công tử, tiểu nhân sẽ vui lòng lắm. Nghe vậy, Hòa Yến liền nhớ đến một chuyện khác. Sau một lúc do dự, nàng hỏi, ngươi có biết gần đây vị đại phu nhân của nhà các ngươi có gì không đúng không? Đại phu nhân, Phúc Vượng ngẩn người, càng thấy khó hiểu về người trước mặt. Trước đây nói rằng Hạ Di Nương là tình nhân cũ của hắn, chẳng lẽ vị đại thiếu phu nhân này cũng có liên quan gì đến hắn sao? Nếu vậy, đại gia nhà hắn chắc hẳn là bị đội cái mũ xanh lớn. Trong chốc lát, Phúc Vượng cảm thấy rất thương hại cho Hứa Chi Hằng. Hỏa Ác không biết rằng tâm trí của tên tiểu tử này đã trôi dạt xa đến 80.000 dặm, nàng chỉ hỏi tiếp. Người không biết gì về tình hình của đại thiếu phu nhân sao? Tiểu nhân chỉ là người gác cổng. Phúc Vượng cười nói, trong viện của đại phu nhân đều là những nha hoàn bà vú hầu hạ, tiểu nhân ít khi đến đó. Nhưng nếu công tử muốn điều tra, tiểu nhân có thể chạy việc, chỉ là... Chỉ là gì? Hòa Yến hỏi, hôm đó ở chùa Ngọc Hoa, sau khi nàng gặp nhị phu nhân và Hòa Tâm Ảnh không lâu, nàng đã bị thích khách tấn công. Hòa Yến nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không thể không liên quan đến Hòa Như Phi. Mặc dù Hòa Tâm Ảnh không biết gì, nhưng với tính cách thận trọng của Hòa Như Phi, nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Dù thời gian hai chị em tiếp xúc không lâu, nhưng Hòa Yến cũng không muốn Hòa Tâm Ảnh gặp chuyện gì bất chắc. Chỉ là gần đây đại phu nhân có vẻ mệt mỏi, ít khi ra khỏi cửa. Khi phu nhân ra ngoài, cũng không dẫn theo nàng. Phúc Vượng nói, trong lòng Hòa Yến thắt lại. Việc hứa phu nhân ra ngoài không dẫn theo Hòa Tâm Ảnh vốn không có gì lạ. Nhưng từ sau khi nàng đến chùa Ngọc Hoa, điều này thật khó tránh khỏi khiến người ta suy đoán rằng Hòa Tâm Ảnh đã bị gia đình Hứa giam lòng. Phúc Vượng, Hòa Yến nhìn tên tiểu tử trước mặt. Ta muốn nhờ ngươi giúp thêm một việc, theo dõi đại thiếu phu nhân. Nếu nàng ta có gì bất thường, hoặc xảy ra chuyện, hãy đến trà quán gặp người có vết sẹo rỗ trên mặt, báo lại cho hắn. Phúc Vượng tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Được thôi, sau khi giao việc, cả hai rời đi. Hòa Yến đi trước, Phúc Vượng theo sau. Khi Phúc Vượng rời đi, hắn không để ý thấy có một bóng người nấp sau cột trụ trước cửa hàng vải ở góc đường. Khi bóng dáng hắn biến mất, người đó mới bước ra. Đó là một nữ nhân mặc áo đen. Đêm khuya, cửa phòng thư của nhà họ Tiêu mở ra, có người từ bên ngoài bước vào. Tiêu Giác treo thanh kiếm trở lại lên tường, cởi bỏ áo ngoài. Vừa xoay người lại, bên ngoài có người gõ cửa. Vào đi, người bước vào là Loan Ảnh, toàn thân mặc y phục đen. Tiêu Giác không nhìn nàng, bước đến bàn, nơi có một chồng thư từ, hắn tiện tay cầm vài phong thư lật xem. Loan Ảnh nói, thiếu gia nhờ thuộc hạ điều tra việc kia, giờ đã có manh mối rồi. Chàng thanh niên đang rút một tờ thư ra, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên hỏi. Thế nào, Loan Ảnh hơi ngập ngừng, Tiêu Giác động tác tay khựng lại, liếc mắt nhìn nàng một cái. Chỉ một cái liếc đó thôi cũng đủ khiến Loan Ảnh hạ quyết tâm, thấp giọng nói. Thuộc hạ đã canh giữ trước cổng nhà họ Hứa suốt 3 ngày, hôm nay đã gặp Hòa cô nương. Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hòa cô nương và một tên tiểu tư canh cổng của nhà họ Hứa ngồi trong trà quán gần đó nửa canh giờ mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ có hỏi qua tiểu nhị của quán trà, trước đó bọn họ đã gặp mặt mấy lần rồi. Tiêu Giác ném lá thư trên tay xuống bàn, ngồi xuống ghế, nhìn nàng lạnh nhạt nói. Người đã điều tra được gì? Tiểu tư đó tên là Phúc Vượng, gần đây trong tay hắn có rất nhiều bạc, đang giúp nhà họ Hứa tìm một người tên là bà Vũ Tần. Bà Vũ Tần từng là nhũ mẫu của ái thiếp Hứa Chi Hằng Hạ Uyển Như. Nhưng sau khi Hạ Uyển Như qua đời vì bệnh, bà Vũ Tần cũng mất tích. Thuộc hạ đoán rằng Hòa cô nương đã đưa cho Phúc Vượng một khoản bạc, nhờ hắn tìm tung tích của bà Vũ Tần. Nhưng điều kỳ lạ là, hiện nay đại thiếu gia của nhà họ Hứa, Hứa Chi Hằng, cũng đang giáo giết tìm bà ta. Loan Ảnh nói xong, cũng không dám nhìn vào biểu cảm của Tiêu Giác. Hòa ấn lén lút qua lại với nhà họ Hứa như vậy, chắc chắn không phải là một tin tốt đối với Tiêu Giác. Một nữ tử mang nhiều bí mật luôn khiến người khác nghi ngờ. Người tên là bà Vũ Tần này, xem ra rất quan trọng. Tiêu Giác nghịch ngợm cục chặn giấy trong tay, dưới ánh đèn dầu lập lòe, không rõ hắn đang nghĩ gì. Tung tích của bà Vũ Tần đã được tìm ra chưa? Loan Ảnh gật đầu, đã tìm ra, cách chương.